Cho dù có sự trợ giúp của hồn đạo khí hình người, không ai cảm thấy Hoắc Vũ Hạo chiếm tiện nghi gì. Hắn đi lại không được, hai chân không thể sử dụng, khẳng định không thể linh hoạt như xưa. Cách chương.